Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 1, xuyên Việt thành kim ô, góc truyện audio.com. Vũ Thiên mơ màng tỉnh lại, hắn thấy xung quanh mình lại là một không gian toàn lửa, là lửa quan sát cơ thể mình. Vũ Thiên mới phát hoảng hét lên. Chuyện gì xảy ra thế này, mình rõ ràng đang chơi game ở nhà sao lại biến thành quạ đen được chứ, mà còn là loại quạ đen bị người ta quay. Bỗng đầu Vũ Thiên đau buốt một lượng lớn, trí nhớ truyền thẳng vào não cậu làm cậu đau suýt ngất đi. Mất một lúc Vũ Thiên mới có thể từ từ xem xét số trí nhớ đó. Mặt trời, kim ô, thái nhất, không lẽ mình xuyên tới hồng hoang thành đông hoàng thái nhất mà khoan, còn nữa cái gì đây, hoàng tiên, huyền tiên, địa tiên, thiên tiên, đại tiên, cổ tiên, tổ tiên, đây không phải phân chia cảnh giới trong trường sinh bất tử hay sao? Xem một lúc sau Vũ Thiên mới lớn mật đưa ra một suy đoán, kim ô thái nhất có lẽ không phải hồng hoang trong đông hoàng thái nhất mà là trường sinh bất tử trong đông hoàng thái nhất. À vậy mình nên làm sao bây giờ? Trường sinh bất tử trong thái nhất dù cũng là thiên đế nhưng cuối cùng lại trở thành viên đá lót đường cho Trung Sơn, không lẽ đó là tương lai của mình? Không, không thể, mình thật vất vả mới có thể xuyên Việt một lần, không thể khi khổng khi không lại thành đạp cước thạch cho người khác được. Mình còn phải về nhà gặp lại mẹ. Vũ Thiên không cam lòng la lên, nghĩ đến mẹ mình hắn trong lòng hắn lại quặn đau, dù có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn là người ở bên hắn giúp, nâng đỡ hắn, nhưng lúc này hắn có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Không thể để như vậy được, mình nhất định phải về nhà gặp lại mẹ, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm được, Vũ Thiên âm thầm thề như vậy. Đồng thời lúc này hắn cũng đang suy tính nên làm thế nào mới hoàn thành mục đích đó. Bây giờ ta còn thân thể kim ô không thể hóa hình, trước tiên cứ mượn thái dương đích che giấu thiên số năng lực tiềm tu, ít nhất cũng phải đạt đến tổ tiên rồi mới ra ngoài tính tiếp được. Suy tính xong, Vũ Thiên bắt đầu dựa theo trong trí nhớ thái dương tinh hạch vị trí phi hành bắt đầu của hắn tiềm tu cuộc sống. Cách chương.